Nam thần hiện hữu giữa lớp học. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Hắn vừa nằm xuống giường vừa cười. Người vừa nãy hắn gọi ở đầu dây bên kia không ai khác chính là em họ hắn. Em họ hắn cũng đẹp trai chẳng thua hắn là bao đâu. Nhi, lại còn là người thật nữa ý bà con. Sáng hôm sau, xe đưa đón lại như bình thường chở hắn đi học. Hắn vừa đặt chân tới cổng trường thì lập tức bọn fan ô lên rồi bu lại ngắm. Vừa ngắm vừa suýt xoa. Hắn không để ý tới điều đó mà đi thẳng lên lớp luôn. Làm bọn con gái tổn thương gần chết. Vừa đặt chân trước cửa lớp hắn đã thấy bàng hoàng. Bọn lớp 9A đang ngồi làm bài tập thể. Cứ hai đứa một ngồi lại với nhau cùng chép bài. Hắn lắc đầu đánh cái chậc. Giờ mới biết ở Việt Nam có khí thế làm bài tập thể mãnh liệt tới như vậy cơ đấy. Hắn bước đến chỗ của mình. Vừa quay mặt xuống đã bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Bảo. Chào bạn, rất vui được làm quen. Hắn cười cười, làm quen cái con khỉ. Bảo tức giận văng tục ngay tại chỗ. Rảnh thì cút ra chỗ khác. Đừng làn phiền tụi này làm bài. Hắn mặt mày xa sầm lại. Lần đầu tiên có người dám ăn nói với hắn như vậy đấy. Còn bọn thằng Lý, thằng Hiếu với con Vân thì không hiểu sao hôm nay Bảo cục tính vây. Bình thường hiền lành lắm cơ mà. Hắn bước ra ngoài ban công đối diện lớp nhìn xuống dưới sân. Bọn fan thấy hắn thì cười tít mắt vào. Vậy mà hắn chả thèm để ý, ánh ơi. Bạn Quốc kia, đẹp trai vãi, con oanh từ dưới sân trường nhìn lên thấy hắn vội vàng kéo tay ánh. Con gà Tây đang bê cặp lệ khệ nói. Đẹp trai cái nỗi gì? Mày làm bài chưa mà ở đây nói đẹp với chả không đẹp. Ở nhầy, chưa làm bài. Mày làm chưa tao mượn. Đi lên lớp đi. Sắp vào lớp rồi đấy, ánh dục oanh. Cuối cùng oanh cũng phải đi lên lớp vì trống đã. Điểm giờ vào lớp. Mất rồi. Vào lớp. Này bạn gì ơi. Hắn qua sang con ánh gọi. Hớ, ánh không quay lại. Làm hắn không vui nhá. Bạn cho mình làm quen được không? Hắn giấu băng sự tức giận để làm quen. Tại hắn chưa bao giờ phải đi làm quen với người ta bao giờ. Toàn gái tự bu quanh thôi. Làm quen thì làm quen. Ai bảo sao đâu. Nó nói mà chẳng để ý đến sắc mặt hắn đang xa sầm. Bên bàn bên kia bọn con oanh versus con thu thấy bạn trai đẹp đang nói chuyện với nó mà tức gần chết. Nói chuyện với con ánh đúng là phí đời trai đẹp. Nhi nét, chắc bây giờ ít ra chương được rồi. Tại Nhi bị cận mất rồi. Em nhớ ủng hộ Nhi nhá. Yêu, cách chương.